Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không Ngụy Kiều Hoàng, tác giả Dương Quang Tình Tử, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 5. 325 con dê, 326 con dê, 327 con dê. Gì? Tại sao đột nhiên thấy lạnh buốt? Trong phòng ngủ ở hoàng cung, Ngôn Tinh Nhi nằm ở trên giường một hồi lâu mà vẫn không ngủ được. Nàng nhằm chán đếm dê, nhưng còn chưa đợi được Chu Công đến đã cảm giác được một cỗ khí lạnh đến xương. Nàng nhăn mày liễu, chà sáng cánh tay đang nổi da gà, coi vậy lại ra khỏi màn trướng. Chỉ thấy cái màn che cửa sổ bị thổi bay thật cao, nó lạnh cứ như vậy mà tiến vào. Nàng hướng giường đi đến bên cửa sổ khép cửa lại, chỉ thấy ngoài cung điện một loạt đèn cung đình sáng ngời. Nguyệt Nhi treo cao trên không trung, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, tĩnh đến mức thương cảm trong lòng nàng, bài sơn hải đảo nảy lên. Trong mắt nàng phiếm lệ, trở lại trên giường, có chăn cao đến cổ quỳ gối ngồi. Nàng có thể thay Kim Ngôn làm nữ hoàng sao? Đắc đầu, khẳng định bất thành. Đại sự trị quốc, nàng không làm được. Nàng không có năng lực, lại hoàn toàn không biết gì về trong phong hoàng triều cả. Làm vua của một nước, nhật lý vạn kỵ, hơn nữa, ở tivi diễn qua, hoàng thất nhiều quy củ như lông trâu, mà chết mình cũng không quan trọng. Cái nhất, đẩy quốc gia dân chúng vào hoàn cảnh cằn cỗi, cũng đốn, nàng sẽ trở thành tội nhân. Cho nên, nàng hẳn nên thành thực, nói ra thân phận của mình, cho người có năng lực, đến tác chủ đúng không? Nhưng sau đó thì sao? Nàng muốn trở về hiện đại phải đi con đường nào? Tôi sắp điên rồi. Nàng buồn bực nằm lại trên giường, nhưng lăn qua lộn lại. Đáng giận, nàng ảo não lại ngồi dậy. Làm sao mới ngủ được đây? Trừ bỏ buổi tối có thói quen làm việc, nay còn có việc khó giải quyết hơn, khiến cho nàng tâm phiền ý loạn. Còn có lúc ban ngày ban mặt, Nghiêm Luân đã để cho nàng ghé vào bàn ngủ mấy giờ liền. Mãi cho đến khi bụng cô lộ kêu, nàng mới tỉnh ngủ. Cổng Hoài cùng Nghị Dung nói, Nhiếm Chính Vương có dặn, không cần quấy nhiễu hoàng thượng. Cái gì chứ, là cố ý chỉnh nàng đi. Hãy nàng ngủ thẳng đến xương sống thắt lưng đau, ngủ rất no giấc, hiện tại có khả năng ngủ nữa sao? Đúng rồi, Cổng Hoài nói cho nàng biết, vì phụ tá nàng, Nghiêm Luân đã chuyển từ trấn vương phủ của hắn vào trong cung. Cánh tẩm cung của nàng rất gần, cho nên hiện tại nàng có thể tuyên hắn đến thương lượng đi. Quốc sự, không gọi hắn thì gọi ai? Nàng lập tức xuống giường, cầm đèn, kêu hai vị cung nữ tiến vào phân phó. Nữ hoàng muốn triệu kiến Nhiếp Chính Vương ạ. Dạ, cung nữ chịu trách nhiệm, có chút chần chờ, dù sao giờ này cũng là nửa đêm, Nhiếp Chính Vương có khả năng đã đi vào giấc ngủ. Nhưng hoàng thượng có lệnh, các nàng cũng chỉ có thể làm theo. Ngôn Tuyền Nhi tưởng rằng Chính Vương từ trên giường dậy lại mặc quần áo cũng cần một chút thời gian, không nghĩ tới nàng mới mặc ngoại sam vào, Nghiêm Luân quần áo chỉnh tề đã xuất hiện. Ngươi còn chưa ngủ? Nàng vô cùng kinh ngạc, hơn nữa đối phương hiển nhiên còn chưa tắm rửa, bởi vì quần áo vẫn giống lúc ban ngày. Chuẩn bị một ít tư liệu giúp nữ hoàng sớm tiếp nhận trạng huống, hắn đáp lạnh nhạt, nhưng thái hậu đã giao phó cho hắn phụ trợ tân hoàng trị quốc, trọng trách lớn lao, mà Kim Ngôn dù tuổi nhỏ rất kiêu ngạo, cho nên rất nhiều quyến sách trọng yếu đều qua tay hắn phê duyệt. Bởi vậy, sau khi nàng phê duyệt chúng tấu chương, hắn lại xem một lần cẩn thận. Hàng đêm kêu đàn thức khuya cũng đã thành thói quen. Nàng thở sâu nhìn hai cung nữ. Các ngươi đều lui cả ra ngoài đi, không cần các ngươi hầu hạ. Dạ, hai cung nữ lui ra. Nàng hơi chúng thoải mái, nhìn Nghiêm Luân ngồi ngay ngắn phía trước nàng. Không biết lời nói sắp xuất ra đây, đối phương sẽ làm ra phản ứng gì. Thời gian đã khuya, nếu chỉ tiên ta tiến vào, mắt to trừng mắt nhỏ, thứ ta không thể phụng bồi. Nghiêm Luân nói xong đứng dậy muốn đi. Ta nói, Nàng vội vàng lắc mình đến phía trước người hắn chặn đường. Người này so với tưởng tượng của nàng không có chút kiên nhẫn nào. Ách, ta muốn nói là ngươi làm gì phiền toái như vậy? Nếu chúng ta là vị hôn phu thề mà ngươi lại vĩ đại như vậy, sau đó tức giá theo phù. Nàng nói năng lộn xộn, thật sự thấy cặp con ngươi đen kia theo lại càng mỹ hoặc càng tinh tế. Nhưng từ khe hở hẹp, lửa giận ra vào lại càng đúng càng nồng. Nàng cảm nhận được áp lực nha. Ý tứ là ngươi một chút cũng không muốn ngồi long vĩ. Nàng xấu hổ cười gượng hai tiếng, vô thổ gật gật đầu. Cho nên hơn phân nửa đêm, nàng muốn công nữ đi mời hắn đến riêng vì chuyện này. Hắn bị chọc tức nhưng cố gắng khắc chế lửa giận sôi trào, từ khí bình tĩnh hỏi: ngươi thật sự nghĩ vậy? Nếu dám mở miệng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Đúng vậy, ta tự nhận không có bản sự trị quốc. Huống chi nữ tử không tài đó mới là đức, không phải sao? Nàng mạnh nuốt nước miếng, muốn từ con ngươi đen thâm trầm không thấy dao động của hắn nhìn ra chút cảm xúc, nhưng cũng không nhìn ra được cái gì. Vậy nàng nên làm cái gì? Nàng cau mày, nữ nhân cổ đại hình như là... Nàng bóp trán, phát hết óc nghĩ, tay mình nhãn tình sáng lên, giúp chồng dạy con. Ta hiểu được. Mặt không chút thay đổi, từ trên ghế đứng dậy, hắn đi đến trước người nàng. Nàng cũng đi theo đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi thật sự hiểu được, thật tốt quá. Đúng, ta hiểu được, nói nhiều như vậy, lại tìm đến ta lúc nửa đêm, không phải là muốn làm một chuyện mà thôi. Một chuyện gì? Nàng đột nhiên phát hiện, cái mặt của hắn không quá thích hợp. Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, lại đối với nàng chán ghét. Hắn không phải là hiểu lầm cái gì chứ? Đúng, ngươi hy vọng không phải là sớm thành thân một chút, sớm một chút trở thành nữ nhân của ta. Cứ như vậy thì chúng ta đi trước động phòng, sau đó ngươi liền ngoan ngoãn làm nữ hoàng của ngươi, không cần nói cái loại lời ngây thơ này. Hắn một phen chế trụ cánh tay của nàng, rớt thô lỗ túm nàng vào trong lòng. Nàng bị dọa trắng mặt, vội vàng đẩy hắn ra, trừng lớn mắt. Ngươi đang tức giận vì sao? Con ngươi đen của hắn bán mở. Ngươi còn dám can đảm hỏi vì sao? Nữ tử âm tài đó là đức, giúp chồng dạy con. Mấy ngày này ta khổ tâm phụ trợ, chỉ đợi được hai câu nói này. Ta... Nàng có thể kêu quan sao? Hắn liên tiếp hít vào, mới có thể đè nén được chúng xúc động, chụp nàng tới, rồi hung hăng đánh cái mông nàng, lại tiến lên, cái mặt hắn hung ác, thu cánh tay của nàng đi về giường. Hắn không thể đánh nàng, nhưng nó có thể là một chuyện. Làm gì chứ? Nàng hoảng, dây dụa kéo co với hắn. Nhưng nàng không phải đối thủ của hắn. Làm chuyện ngươi muốn làm, dù sao, như ngươi dùng kế khiến Thái Hậu tứ hôn ngày nào đó. Vì thế ta, hiện tại, vì quý nữ hoàng, còn có cái gì không thể làm? Nàng thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhìn hắn lạnh lùng xem xét nàng. Nàng chỉ có thể vội vàng giơ lên tay phải. Ta thề, thật sự ta muốn đi ngủ. Nếu không ngủ, ngày mai sẽ vào triều muộn, để cho ta ngủ đi, làm ơn. Ngươi không tin, ta có thể quỳ xuống thề. Nàng một chút cũng không nghĩ thất thân ở cổ đại đâu. Huống chi, người này giống hung thần ác sát, có thương hương tiếc ngọc mới có quỷ. Thật sự, không rõ ràng đang làm cái gì. Hắn tôi hồ càng lốt, càng không hiểu rõ nàng. Nhưng cái một trung nàng khẩn trương cùng kinh hoảng rõ ràng là không lừa người được. Nàng thật sự sợ hãi chuyện hắn cùng nàng viên phòng. Hy vọng ngươi thật sự suy nghĩ cẩn thận. Anh lùng bỏ lại những lời này, nhưng luôn xoay chạy lấy người, cả quân thần chi lễ nên có điều miễn. Hắn vừa đi, cái chân nàng mềm nhũn đã ngồi ở trên giường. Phanh một tiếng, sau lần đổ này cũng đem hai chân chuyển qua trên giường, hắn lặng nằm hình chữ đại. Cái tiếm thế nào đây, Ngôn Tuyên Nhi? Ice, nàng cũng không muốn buồn lo vô cớ, nhưng sẽ phải làm sao? Đem nặng nề, nàng đâm vào cô tịch vô biên vô hạn, muốn khóc. Người bị phụ đạo muốn khóc, còn người phụ đạo thì sao đây? Ngày hôm sau, Nghiêm Luân liền cố ý rời cung, trở lại Trấn Vương phủ, buông tay nhìn xem, không có mình theo dõi, Kim Ngôn có thể an phận làm nữ hoàng của nàng hay không. Thứ hai cũng là muốn thử xem năng lực của nàng. Nhưng khi hắn phái người đưa lời nhắn cho Phúc Khang, muốn ban ngày hắn thức kháng cải trang thái giám, cử ly phòng bảo hộ quan sát nữ hoàng, không nghĩ tới. Thời bẩm phương gia, hạ đến chỗ của Phúc Khang, nhưng không tìm thấy hắn, để lại tờ giấy muốn hắn liên lạc với ta. Nhưng đã một ngày, hắn không có liên lạc, tờ giấy vẫn ở chỗ cũ không nhúc nhích. Làm sao có thể, hắn nhíu mì, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được hắn. Dạ, Kim Luân hơi nhếch môi, không thể không sai một cao thủ khác trong phủ, canh giữ ở bí đạo ra khỏi hoàng cung, tiếp tục công việc của Phúc Khang bảo hộ nữ hoàng. Hắn có dự cảm bất hảo. Phúc Khang là tông phúng hắn thật nể trọng. Trước đây chưa bao giờ phát sinh tình hình này. Hơn nữa, liên tục 3 ngày rồi, vẫn không có tin tức hồi báo. Có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện. Nhưng nếu Phúc Khang hy sinh, Trung Hôn không hề có công phu tự bảo vệ mình, thì sao có thể lòng tông vô thương? Ở hậu qua viên vương phủ, Kim Luân một mình ngồi trong đình với mặt ngưng trọng. Thật khó có khi ngươi trở về. Nếp tổng quản nói phụng mệnh ngươi mời ta qua phủ, ta còn nghĩ hắn nói giỡn. Hơn nữa, một lần liền đợi 3 ngày. Nữ hoàng được ngưng chiều của chúng ta, làm sao có thể cho ngươi ở trong này không tới quấy rầy. Bóng cây lai động gian phòng, Kim Luân thấy huynh đệ Tần Tử Tuyền tươi cười đầy mặt, tiêu sái tiến vào. Thoải mái mà xuống ở vị trí đối diện Kim Luân. Hắn được xưng là Tiêu Giao Vương, có màu da ngâm đen, khỏe mạnh sang sảng. Kim Luân có nhìn tận sâu ý vị thâm trường. Ha, ngươi muốn nói người hiểu ta chỉ có Tử Tuyền. Tần Tử Tuyền đắc ý. Đúng vậy, hắn đáp lời, tất tận 3 ngày này, hắn đều mang nghi vấn như vậy. Một nữ nhân từng mỗi ngày buộc hắn đến khuê phòng của nàng nói chuyện. Nếu hắn không đi, nàng liền bộc lộ tính xấu, không chỉ có mà chỉ tiên hắn vào cung, còn muốn thấy thái độ phạm thượng và hắn trượng hình. Nếu không phải thấy họ động thân giận xích, loại trò khôi hài này không biết còn muốn ồn ào bao lâu. Cho nên thái hậu đặc biệt mệnh lệnh cung nhân hầu hạ nữ hoàng nghe lệnh hắn. Về phần nữ hoàng, tính tình âm tình bất định, vô pháp vô thiên đã hạ mệnh lệnh, muốn phục tùng hay không cũng phải để hắn gật đầu mới tính. Dù vậy, Kim Ngôn kêu căng một ngày không gặp hắn một lần là làm không được việc. Bất kể dùng biện pháp gì, nàng cũng nghĩ mọi cánh triệu hắn tiến cung. Nhưng ba ngày nay lại im lặng như thế. Hắn đem tình hình này nói với bạn tốt, cũng đem tin tức trong cung truyền đến báo cho biết. Chính là Kim Ngôn từ bỏ vẫn vào triều muộn, mọi việc hắn lại rất an phận, thậm chí không chuồn ra cung đi tìm phiền toái. Chà chà, nữ hoàng đổi tính. Tần Tử Tuyền bỏ về cầm, vẻ mặt khó có thể tin. Dù sao hắn với Nghiêm Luân cùng tuổi, đồng đang kế tụng tướng vị vương gia, đã là hàng xóm đối diện. Kim Ngôn khi vẫn còn là công chúa, đối bạn tốt truyền công, hắn đều nhìn thấy, cũng âm thầm thấy may mắn bộ dạng của mình đen một chút, càng ráng một ít, mặt cũng không tốn mà tựa vang an giống bạn, mới không làm cho Kim Ngôn theo đuổi. Thái hậu mấy ngày nữa sẽ từ Thiên Vương miếu hồi cung. Nói thật ra, chuyện nàng buộc ta kế thừa long vị, ta không nghĩ đến. Làm ta nổi trận lôi đình, nếu không bận tâm về huyết thống hoàng gia, nàng nào có cơ hội làm nữ hoàng. Thái hậu đối với nữ nhi mình chẳng lẽ không rõ ràng sao? Kỳ thật, nàng tin cậy ngươi, Kim Ngôn là trên danh nghĩa trị quốc là ngươi. Hắn biết bạn không coi trọng trách nhiệm, cũng bởi vậy, mặc dù con dâu này làm cho cha mẹ Nghiêm Luân lấy được con dâu tôn quý mà vô phúc tiêu thụ, mà tự nguyện cáo lão hồi hương. Trở lại phía nam, Tiêu Giao khoái hoạt, Nghiêm Luân vẫn giải quyết việc chung hết sức phụ tá. Nữ nhân là hòa thị, những lời này ta nghĩ rất đúng. Tăng Tử Tiền nói tới đây, nếu mà xem bạn hữu, người không phải là nam nhân, thích nói huyền thuyền, còn có việc muốn ta tra, đúng không? Tuy rằng là quý tộc, nhưng hắn trời xanh thích yêu du lịch, giáo hữu động tớn, tăng hữu tam giáo, cổ lưu đều có. Tuy nhiên, có chúng tài năng tra ra chuyện người khác, không ra được. Nghiêm Luân nhìn bạn tốt, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Hắn có thể trở thành trọng thần của Kim Ngôn được mọi người nể trọng, thế mà không chịu trói buộc, không muốn làm quan mà lại thích chạy tứ phương, có chuyện muốn nhờ ngươi tra giúp ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.